Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035, Bỉ Ngạn Hoa. Ánh sáng cục đá tản mát ra năng lượng để cho Lâm Tiêu cảm thấy chính hắn linh khí tại tiêu tán. Ở trong chăn hợp, hơn nữa còn bị ngược lại thôn phệ. Nếu mà tại không làm ra cái gì các biện pháp, sợ rằng không tới mấy phút, hắn liền biết thành một cụ khôi lỗi. Làm sao vậy? Làm sao? Tiểu bàn tử chạy ra, nóng nảy gào lên, cuối cùng làm sao vậy? Linh lực của ngươi làm sao đang bị nuốt về? Lâm Tiêu không nói gì, mà là chuyên tâm trục xuất đến trong máu năng lượng. Cho dù là hắn muốn sạch cái cấp bậc cũng không có vấn đề. Ánh sáng cục đá bị Lâm Tiêu vẫn ở trên mặt đất, mất đi trên tường phong ấn chi lực, bên trong toát ra từng trận khói đen, khói mù dần dần tạo thành một cái nhân hình hình. Ha ha ha, không nghĩ đến ta Thiên Chi Ma còn sẽ có hồi phục sống một ngày. Hắc khí cười to, nhất thời để cho trong huyệt động cuồng phong gào thét. Tiểu bàn tử đã sớm rất không phụ trách chạy trở về trong tháp, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Vốn tưởng rằng có thể ra đến giúp đỡ một cái, nhưng mà lại là chạy nhanh nhất một cái, đánh lão hổ Xích Tiêu. Mặc Nhiên đang ngủ, đối với hắn mà nói, ngủ mới là chuyện trọng yếu. Ồ, tiểu tử này thân thể đến cũng không tệ lắm, có đến tinh thần chi lực, có thể mượn Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đến tu bổ ta kia đã hư hại nguyên thần. Đến lúc đó một cái không tồi nhục thân. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn? Tiểu Lâm Tiêu vọt ra, nhìn lên bầu trời trong bay sương mù màu đen, nhè răng trợn mắt vừa lên tiếng, liền nói hắn nuốt xuống, rất giòn suy ngẫm mấy lần, vị đạo thật khó ăn, bất quá vì nhìn ký ức ngươi, cũng chỉ có biện pháp này. Tiểu nhân tại trong hư không nhún nhảy, tiêu hóa cái này Thiên Chi Ma ký ức. Lâm Tiêu phát hiện, cái này Thiên Chi Ma là thượng cổ liền tích trữ ở một cái yêu ma, tại thượng cổ cũng là một cái đại yêu, do dự linh khí đặc biệt, có thể thôn phệ người khác linh khí, cho nên tu luyện làm ít công to, nhưng là người khác luôn là không có mình tốt, khiến cho cơ sở bất ổn định, cuối cùng bị một cái nữ tử cho thu vào rồi một cái ánh sáng trong đá, cuối cùng khảm đính vào một khối trên vách đá, xem ra coi như trước mắt khối này vách đá rồi. Lâm Tiêu đem kia tia lực lượng phong ấn lên, chữ tồn tại huyệt khiếu bên trong, đồng thời cũng là tìm được người kia nói Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Đại trận xác thực lợi hại, giống như là treo lên một dạng, bất quá chỉ thích hợp tu hành tinh thần chi lực người mới có thể vận chuyển. Tự giống với Lâm Tiêu, mặc dù không phải tu luyện tinh thần chi lực, nhưng mà có thể chuyển đổi, cho nên đạt đến khả quan hiệu quả. Thâu thiên hoán nhật, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, rất nhanh, người phía sau cũng là theo sau, phát hiện nơi này trên vách đá chợt hiện sáng như ban ngày. Cũng là từng cái kinh ngạc khủng khiếp, người ánh mắt không tốt, cũng không cần đi sợ. Lâm Tiêu nhỏ giọng tại không đại sư tai vừa nói, có thể là người khác đã đem cục đá đào xuống, trong chớp mắt liền bị một cái yêu ma đoạt xá, giết hắn. Lâm Tiêu truyền âm cho rồi cổ tránh, mấy người làm một thanh lợi kiếm, vậy thì có giết người quyền lợi và nghĩa vụ. Một đạo hàn quang thoáng qua, một khắc đầu người vứt bỏ, huyết dịch nhiễm đỏ vách đá, đem đá màu trắng nhiễm thành màu đỏ, phát ra hồng quang, thoạt nhìn dị thường yêu dị. Ôi, vẫn là nhanh chóng đi đường đi. Không đại sư dẫn đầu hướng về trong động quật đi tới. Mọi người một đường đi tới một cái lối rẽ chia làm hai đường. Lâm Tiêu tùy tiện lựa chọn một đầu, đi thẳng vào. Không đại sư đi theo Lâm Tiêu cũng là đi vào. Từ nơi sâu xa có một cái thanh âm nói cho hắn biết đi theo người trước mặt đi. Dọc theo đường đi Lâm Tiêu thán phục, loại này địa phương có thể có như thế, bình sinh nhìn thấy, nếu có thể sống lâu ở đây mà. Vậy liền tại hảo bất quá. Mọi người xuyên qua hang động đi tới một cái kỳ dị địa phương. Hai một bên toàn bộ đều là đột ngột tăng cao bỉ ngạn hoa. Tại đây linh khí thanh thúy tươi tốt, bầu trời quang đãng, bốn phía có đến hào quang chảy xuống. Bỉ ngạn hoa mở, nhất định có giết tinh dáng thế. Hắn đem mang theo chiến cùng máu trở về, để cho phương xa linh hồn trở về bờ bên kia. A-di-đà Phật, con lừa chọc lại bắt đầu lẩm bẩm. Cùng nhau đi tới, Lâm Tiêu nghe nhiều nhất chính là con lừa chọc lẩm bẩm. Hơn nữa còn một bộ thần tiên hạ phàm trần bộ dáng. An lành vầng sáng ở phía sau não tản ra, để cho hắn càng thêm thần thánh. Không đại sư càng ngày càng thần thoại, ta cảm giác hắn suýt thăng thiên. Xung quanh một đám tu tiên giả cũng là bắt đầu lẫn nhau phun. Đề tài không ngoài nói đúng là con lừa chọc muốn cách thí. Gào, một con dị thú từ thiên mà đến, dương cánh bay lượn, lúc này phát hiện mọi người sau đó, lập tức hóa thành một đoàn ánh tím vọt xuống tới. Toàn thân linh khí nồng nặc, đạp nước cánh đáp xuống. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, vốn là tại tĩnh tâm thưởng thức vùng này bỉ ngạn hoa. Đột nhiên phát hiện bầu trời dị trạng, dựng thân tại chỗ bất động, ngẩng đầu, yên tĩnh chờ nó lao xuống. Rồi sau đó trong phút chốc, một thanh thạch kiếm nắm trong tay, lóng lánh hào quang màu vàng, hướng về phía thiên vung đi. Hắn muốn chém sạch hắn cánh, để cho hắn không thể bay lượn ở tại bầu trời. Theo sau hắn nhảy lên một cái, hướng về kia mất đi hai cánh quái điểu vỗ tới một trường. Nhất thời thân thể chia năm xẻ bảy, mang theo huyết thủy bắn tới trên mặt đất. Quái dị một màn tiếp tục xuất hiện, mọi người cũng không kịp khiếp sợ. Huyết thủy tung rơi xuống đất sau đó, tẫn nhiên biến mất không thấy. Tựa hồ là bị cái gì hấp thu. Đột nhiên một cái tiếng tim đập vang lên. Một ít tu vi thấp người cũng là che bộ ngực mình. Vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Trong nháy mắt thân thể cũng là vỡ ra. Huyết thủy văng khắp nơi. Hoành, tiếng tim đập càng ngày càng lớn. Sau khi đến là một đám người. Xong mà đến nơi này quả thật ít ỏi không có là mấy. Có khổ khổ chống đỡ. Có dựa vào yếu ớt linh khí đang chống đỡ. Con lừa chọc ở một bên khoanh chân mà ngồi tại trên mặt đất. Không ngừng tụng kim văn. Chống đỡ ma âm. Duy chỉ có Lâm Tiêu. Như không có chuyện gì xảy ra đứng ở tại chỗ. Mọi người khiếp sợ. Vì sao người này có thể đứng yên ổn. Thật giống như không nghe thấy tiếng tim đập một dạng. Hay hoặc là đồng dạng có đến bảo vật gì. Tại bảo hộ đến hắn. Nhưng mà tất cả mọi người đều sẽ chọn người sau. Bọn họ không tin người nọ là dựa vào tu vi đang chống đỡ. Nhưng mà Lâm Tiêu hẳn là dựa vào tu vi đang chống đỡ. Bất quá thiên giới chí tôn trong mắt, loại sóng âm này công pháp, đến là không tệ, cũng coi là đạt tới đỉnh cấp. Nếu có thể ở trên một tầng, chỉ sợ hắn cũng muốn tiến hành cùng ứng đối sách rồi. Ngươi, một người thanh niên có chút kinh ngạc cho ta vì sao không việc gì. Có chút hơi giận, đem chuyện này quy tội trên người ta. Ngươi cái gì ngươi, có gan liền đứng lên. Lâm Tiêu quát lớn, hắn cũng có chút nổi giận. Cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Không có trực tiếp một chưởng vỗ chết ngươi cũng đã là nhân từ. Nhưng mà một kiếm hàn quang mà qua, một khắc đầu người rơi xuống đất, là cổ chánh. Hắn vẻ mặt cung kính nhìn đến Lâm Tiêu, xem ra là biết Lâm Tiêu chính là chủ nhân hắn chuyện này, ở cái địa phương này càng là không cùng người tính toán. Người khác càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, những thứ này đều là thượng cổ trong bí cảnh trên mặt giới sinh linh. Nếu là thật giết, cũng không có gì, cùng lắm thì chính là nhiều hơn mấy cái cừu gia mà thôi. Coi như cả thế gian đều là kẻ địch có gì trở ngại. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.